Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn ánh mắt của hắn cho nên quyết định tự mình đi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới hiểu, nàng lần này là để Nhất Cốc đại sư lại hạ môn, cố ý đến Thạch Thành, nguyên lai là chuẩn bị hôn lễ. Trong lòng tức khắc cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Làm 20 năm độc thân, cuối cùng cũng muốn thành gia lập thất. Bởi vì biết được quỷ tượng đá tồn tại, Diệp Thiếu Dương tự nhiên cũng không cần thiết phải 24/24 bảo vệ Diêu Mộng Khiết. Hơn nữa, ma cà rồng cũng giống như cương thi, ở dưới ánh nắng của ban ngày, tu vi sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vậy khả năng cũng không hành động đối với Diêu Mộng Khiết vào ban ngày. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau đi mua sắm các loại đồ vật chuẩn bị kết hôn. Vừa lúc chuẩn bị đến ngày lễ độc thân 11 tháng 11, rất nhiều cửa hàng đều giảm giá. Diệp Thiếu Dương sung sướng, hạnh phúc cùng Nhuế Lãnh Ngọc đi chụp ảnh cưới. Có thể nói mấy ngày này hắn như cảm giác thập phần hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức đường đi giống như là đang bay trên mây vậy. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch đã định là trước tiên định ngày kết hôn. Nghĩ lại một chút, việc của Diêu Mộng Khiết chưa xong, chuyện của Đạo Phong cũng chưa được giải quyết dứt điểm, cho nên hai người quyết định tạm thời không cần công bố. Chờ đến khi hai việc đều xong thì mới định ngày kết hôn, sau đó thông báo cho bạn bè thân thích, đưa thiếp mời cho họ. Buổi chiều, hai người cùng nhau đi chọn mua áo cưới. Kết quả Diệp Thiếu Dương ánh mắt quá kém, bị Nhuế Lãnh Ngọc đuổi đi, gọi điện cho Tạ Vũ Tình, bảo nàng tới giúp mình chọn lựa. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói đến Tạ Vũ Tình, thần sắc tức khắc có chút mất tự nhiên, bị Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Thế nào, sợ nàng cố ý tuyển một bộ xấu nhất cho ta sao?" Diệp Thiếu Dương sờ sờ mũi, yên lặng: "Vũ Tình sẽ không làm như thế." Nhuế Lãnh Ngọc thở dài: "Ta không muốn thương tổn bất luận ai, nhưng mà kiểu gì cũng có một ngày như vậy đó." Diệp Thiếu Dương gật đầu. Mấy ngày vội vàng chuẩn bị kết hôn, tuy rằng rất hạnh phúc, nhưng trong lòng của Diệp Thiếu Dương vẫn luôn có một khúc mắc, chính là Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như. Diệp Thiếu Dương không chờ Tạ Vũ Tình đi mà rời đi trước, đi tìm Lão Quách, bảo hắn hỗ trợ đi xem một số gia cụ. Lão Quách đã sớm biết hắn muốn kết hôn, nghe hắn nói đi xem gia cụ thì thập phần khó chịu, chỉ vào một đống vật liệu trong phòng: "Làm sao mà phải đi ra ngoài mua, chỗ ta cái gì mà chả có. Đệ muốn làm gia cụ gì, ta làm cho đệ là được giàu." Diệp Thiếu Dương vừa nghe tức khắc giận không thể kìm được: "Đệ đó, đệ nhổ vào cái mặt huynh đó, cái vật liệu này nó để huynh là đóng quan tài, huynh còn không biết xấu hổ bảo ta lấy làm gia cụ sao?" Lão Quách mờ mịt: "Ta cũng đâu có nói lấy gỗ đóng quan tài để làm gia cụ cho đệ, là ta nói bán cho người khác à." Thôi đi, huynh đừng có nói đen đủi." Lão Quách nghĩ cảm thấy cũng đúng, gãi đầu: "Vậy đệ đi mua vật liệu vậy đây, sau đó ta giúp đệ. Hay, tài nghề của ta mấy chục năm rồi, tuyệt đối là làm cho đệ hài lòng à." "Thôi đi, huynh đừng có coi gia cụ nhà ta thành đóng quan tài đó." "Không, đóng gia cụ cũng tốt, mà đóng quan tài cũng vậy. Kỳ thật căn bản tay nghề như nhau mà, chỉ cần có bản vẽ, cái gì mà ta chả làm được." Tuy rằng Lão Quách thập phần nhiệt tình, hơn nữa có thể là miễn phí, nhưng Diệp Thiếu Dương có đánh chết cũng không đồng ý. Tìm người chuyên đóng quan tài để đóng bàn ghế gia cụ hoặc giường chiếu kết hôn, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy ghê mẹ nó rồi. Diệp Thiếu Dương lôi kéo Lão Quách đến cửa hàng đồ gỗ, chọn xong thì trời cũng sắp tối. Diệp Thiếu Dương định mời Lão Quách ăn thịt nướng BBQ, uống một chút bia, sau đó rồi trở về biệt thự. Thế nhưng khi đang tìm quán thịt nướng thì Tạ Vũ Tình gọi điện mời hắn ăn cơm. "Ê, cô cùng với Tiểu Ngọc đi xem áo cưới cơ mà." Chương 1909, Vũ Tình bùng nổ, phần 2. "Không có, chiều nay ta bận một chút nên không đi, nàng rủ Tiểu Nhụy và Tiểu Manh đi." "Ê, vậy cô qua đây đi, ta cùng Quách sư huynh đang định đi ăn thịt nướng đó." "Ta không đi đâu, ngươi tới tiệm bánh bao, ta mời ngươi ăn bánh bao." "Ngươi bảo Lão Quách đi về đi, ta chỉ mời một mình ngươi thôi." Ngữ khí của Tạ Vũ Tình cùng ngày thường thực sự không có giống nhau. Diệp Thiếu Dương mơ hồ cảm giác được điều gì, đáp ứng, sau đó cùng Lão Quách nói lại. Lão Quách ý vị thâm trường, vỗ vỗ vai của hắn, lái xe đưa hắn qua. "Thiếu Dương, đệ yên tâm, loại chuyện này, nam nữ hoan ái, ấy là duyên phận. Đệ cũng không thể bị sợ tổn thương người khác, mà cả đời không kết hôn mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.